Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1989 hư. Ta sẽ tìm được các ngươi. Tam, ghi âm chung ba người thảo luận thời điểm. Thanh âm thập phần bình tĩnh, giống như là đang nói một cái thập phần tầm thường ích lợi sinh ý. Liền như vậy nói mấy câu chi gian, đem một người sinh tử, một người tương lai đều cấp phủ định, nếu nói vừa mới ở đây người là xem ở bàng lão niên kỷ đã lớn. Hơn nữa đã từng thật sự làm ra không ít cống hiến nói. Như vậy hiện tại, bàng lão chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Ích lợi huân tâm, uổng cố tánh mạng, lúc trước bệnh viện tâm thần hỏa hoạn hiện tại ngẫm lại cũng thực đáng giá suy. Tính, vô số loang loáng điểm nhắm ngay bàng lão. Làm bàng lão tránh cũng không thể tránh. Lúc này đây là thật sự đem này kéo tơ lột kén triển lãm ở đại chúng trước mặt. Đông quý gia đại môn lại một lần mở ra. Bất quá lúc này đây tiến vào khách nhân, quý bạch mặc không phải thực hoan nghênh, không? Phải nói, phi thường không chào đón, quý bạch mặc nhíu mày. Nhìn về phía cái này không thỉnh tự đến khách nhân, lạnh băng đạm mạc khí chất. Nhỏ dài đĩnh bạt thân cao. Hiện giờ ăn mặc một thân thẳng chính trang, sắc bén đơn phượng nhãn nhìn về phía quý bạch mặc cùng với bàng lão bên này, oa. Hiện trường ồ lên một mảnh, cái này tới người không phải người khác. Đúng là Mộ Phạn, ta thấy TV thượng phát sóng trực tiếp sở hữu nội dung. Ta tưởng quý tiên sinh không ngại ta đến đây đi. Mộ Phạn nhìn về phía quý bạch mặc, như cũ cùng bình thường không sai biệt lắm. Ít khi nói cười. Môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Chỉ là hắn ánh mắt đang xem hướng quý bạch mặc trong quá trình. Ở nhan bạch trên người hơi hơi tạm dừng một chút. Trong mắt cảm xúc có chút phức tạp. Nhan bạch. Hắn chung sẽ. Chân chính chạm đến nàng. Đương nhiên không ngại. Chỉ là không biết mộ ít có gì quý làm. Quý bạch mặc trên mặt biểu tình nhìn không ra chút nào. Không vui cũng hoặc là không thích. Giống như đối đãi phía trước những người đó giống nhau. Thanh âm ôn nhuận, lễ phép chu đáo, cấp mộ thiếu thượng trà. Quý bạch mặc dặn dò quý gia người hầu, không cần. Mộ, Phạn đem ánh mắt từ nhan bạch trên người rời đi. Thanh âm lạnh băng, xin miễn quý bạch mặc hảo ý, nghe thấy Mộ Phạn từ chối. Quý bạch mặc nhiều ít có chút thất vọng, người khác chỉ cảm thấy là quý bạch mặc quá mức lễ phép chu. Đáo thôi, nhưng là trên thực tế, 114 lại là cảm thấy. Chỉ bằng mượn quý bạch mặc cái này giấm vương. Đặc biệt là Mộ Phạn vừa tiến đến liền nhìn về phía nhan bạch. Quý bạch mặc sẽ tâm bình khí hòa. Ha ha, một cái luôn là ở mơ ước nhan bạch người. Quý bạch mặc sợ là. Không biết mộ thiếu. Ngài tới, một cái phóng viên cảm thấy không khí có chút cổ quái. Đứng ra dò hỏi Mộ Phạn ân. Ta tới giải quyết anh túc hoa án tử sự tình. Lúc ấy án này là ta ở truy tra, cũng là ta tiến hành kết án. Hiện tại ta cũng có nghĩa vụ xuất hiện ở chỗ này. Đem chuyện này cấp hoàn toàn giải quyết. Mộ Phạn mở miệng, thoạt nhìn có nề nếp, không có người sẽ không tin Mộ Phạn. Mộ Phạn công chính là rõ như ban ngày, nghe. Thấy Mộ Phạn nói, mọi người sôi nổi an tĩnh lại, ta kiểm tra thực hư một chút cái này nhan bạch cô nương cùng cái kia. Chết đi anh túc hoa hung thủ vân tay. Vân tay là trên thế giới này duy nhất không có khả năng trùng hợp đồ vật. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Thỉnh mọi người xem, Mộ Phạn đem chính mình trong tay hai cái sao chép kiện lấy ra tới, mặt trên là hai cái vân tay đối lập, đem này trùng hợp ở bên nhau. Rõ ràng là đồng dạng ngón trỏ vân tay, thoạt nhìn lại thập phần không giống nhau. Hoàn toàn trùng hợp không đến cùng đi, kết quả đã phi thường rõ ràng. Ta không cần nhiều lời. Mộ Phạn nói xong câu đó. Thật sâu nhìn thoáng qua nhan bạch. Hết chương.